công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 812, tập kích, góc truyện audio.com, đang miên man suy nghĩ. Đột nhiên, từ đằng sau anh, một nắm đấm chợt hiện với quyền phong kinh người. Tốc độ nhanh lại chiếm ưu thế tấn công bất ngờ. Người bình thường có lẽ đã trúng chiêu. Nhưng cầm là ai, không nói thân phận là người tu tiên, nói diền về võ thuật cầm cũng coi như là tông sư cấp. Chỉ cần nghe tiếng gió lay, tiếng quyền phong là anh đã biết nó đến từ đâu rồi. Chỉ đơn giản nghiêng ghế cầm đã tránh được đòn đánh lén đó. Nhưng đáp lại anh là một nụ cười đầy quỷ dị. Từ trong góc tối, một lưỡi kiếm sắc bén tấn công cầm. Hóa ra cú đấm vừa rồi chỉ là một mồi nhử cốt để anh tránh đi, đòn tấn công tiếp theo này mới chân chính là sát chiêu A. Cầm nghiêng ghế đi như vậy, để ổn định thân thể tất nhiên là cần có thời gian. Đây có thể nói là thời cơ tấn công tốt nhất A. Quả thật là một đòn tấn công kết hợp đầy tốt đẹp A. Nó có thể sẽ thành công nếu như cầm không biết trước. Nhưng cầm sẽ thế sao? Ngay khi nhận ra có người tấn công, tinh thần lực của cầm đã khóa định cô nàng cầm kiếm này rồi và tất nhiên, anh ngay lập tức biết ý định của hai cô nàng này. Mọi thứ cầm làm ở đây đơn giản chỉ là diễn mà thôi. Hắc Trang bức ai không muốn chứ? Vẫn giữ cái ghế đứng nghiêng, không nhìn lại phía sau, cầm đơn giản lấy hai ngón tay tinh chuẩn kẹp lấy lưỡi kiếm. Cô nàng mặt lạnh tỏ ra bất ngờ với phản ứng của cầm nhưng không có nghĩa là cô sẽ chậm đi. Rất nhanh, cô biết đòn tấn công của mình thất bại, lập tức cô muốn rút kiếm lại. Nhưng có thể sao, tất nhiên là không rồi. Cô nàng Loli thấy thế lập tức muốn giải cứu bạn mình. Một cú đốn chân mà mục tiêu là những chân ghế. Mục đích rất rõ ràng, nhưng chỉ một bàn chân chặn đứng tất cả. Đòn tấn công vô hiệu, nhưng mang danh thiên hồ tất nhiên cô sẽ không chỉ vì đòn tấn công bị chặn mà bối rối. Cô lập tức thu chân mà tung những cú đấm như vũ bão. Nhưng chân cầm cũng không có kém bao nhiêu, mọi đòn tấn công bị vô hiệu hóa. Trong khi đó, cuồng long mặt lạnh đã bỏ thanh kiếm hai đầu của mình mà lôi ra hai thanh kiếm mỏng hơn để tấn công. Không nhìn lại phía sau, cầm thả thanh kiếm đang kẹp trong tay ra. Tay anh biến ảo khôn lường, mượn lực đả lực tấn công vào cô tay cuồng long khiến cho hai thanh kiếm rơi xuống. Mất vũ khí, cô nàng lập tức lui lại ổn định thân thể, chân đá thanh kiếm của mình lên tay và lại tấn công. Thiên hồ Mera cũng tức giận gầm lên, lên đi, mấy người còn định chờ đến lúc nào. Một thân ảnh nhảy lên, mang theo nụ cười hưng phấn tung một đấm. Cầm lập tức giơ tay ra đỡ, cú đấm tràn ngập uy lực khiến cho quyền khí tỏa ra tứ phía. Gleaming Heart Dragon, Kagamian Kyoka, tham chiến, bị ba con rồng của học viên vây công nhưng cầm vẫn bình thản giữ nguyên tư thế, chân chế trụ thiên hồ Mera, một tay đối quyền với, một tay chặn kiếm của cuồng long. Cầm không tấn công mà chỉ phòng thủ nhưng chỉ cần như thế đã đủ mang đến cho ba cô gái này áp lực cực đại. Chỉ với ba người này thì cầm hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng có thể sao, một ánh kiếm lóe lên, một cô gái đeo kính đầy tri thức cầm trong tay hai thanh long kiếm chém tới. Lưỡi kiếm lóe lên một ánh bạc, thấy có người tiến đến tấn công, ba cô nàng kia tấn công càng mãnh liệt cố gắng khiến cầm luống cuống tay chân. Nhưng không nên quên, cầm còn một chân nữa. Khẽ xoay người đổi tư thế cầm lấy những ngón chân kẹp lấy một thanh kiếm của. Thấy thế không nản mà dùng kiếm còn lại chém đến. Nhưng mà bàn chân của cầm khẽ buông, dùng một bộ pháp. Góc truyện audio.com, quỷ dị đạp vào chuôi kiếm khiến thế công dũng mãnh bị chặn lại. Một và bốn nhưng cầm không hề nao núng mà chỉ dùng tứ chi nghênh tiếp. Cả quá trình hoàn toàn không có rời đi ghế nửa bước. Bốn người nổi bật bậc nhất về khả năng tấn công của học viện dù cố thế nào cũng không khiến cầm rời khỏi ghế. Tuy nhiên, học viện này không chỉ có bốn người A. Từng thân ảnh hiện ra, nhìn thấy cảnh này khiến máu nóng trong người những cô nàng nổi lên. Từng thân ảnh tham gia vào cuộc chiến, một cuộc hỗn, chiến một và nhiều, nhưng mà càng như vậy càng có lợi cho cầm. Đừng nghĩ nhiều là có thể thắng, càng nhiều thì càng loạn, phối hợp với nhau càng khó hơn. Vừa nãy anh đối chiến với bốn người thực lực đều rất khá, ý thức chiến đấu rất cao khiến cho dù phối hợp với nhau không nhiều nhưng bọn họ đều đạt được sự ăn ý nhất định. Nhưng giờ đây, khi có sự tham gia của càng nhiều người. Thực lực không đồng đều khiến cho trận thế bỗng chốc trở nên loạn nhịp, sự kết hợp bị phá hoàn toàn. Càng nhiều cầm càng dễ tránh, cầm như u linh giữa cơn lũ ngực dùng sự linh hoạt của bản thân tránh đi tất cả đòn tấn công từ bốn phương tám hướng, dì bị bao vây nhưng cầm vẫn vững như bàn thạch cả người không hề rời chiếc ghế. Thôi, dừng lại đi, có tấn công nữa cũng không làm gì được đâu, một giọng nói mang theo một chút âm công vang lên chấm dứt sự hỗn loạn. Đứng ở cửa nhà ăn là một thân ảnh khỏe mạnh với cơ bụng sáu múi, mặc trên người một bộ đồ chuyện để tập thể dục. Seoru Ayan giáo viên thể dục cũng là tổng huấn luyện viên. mà có thể đảm nhiệm vai trò đó thì tất nhiên thực lực của cô cũng không thấp. Theo như tư liệu anh có được thì trước đó cô nàng này là đoàn chủ của một binh đoàn đánh thuê khá có tiếng trong vũ trụ. Tuy nhiên sau đó do chọc phải thứ không nên chọc nên là bị đuổi giết, cả một giọng binh đoàn bị đổ sát hầu như không còn, chỉ có cô chạy trốn. Tình cờ gặp và được Vivi cưu mang và giúp trả thù. Từ đó cô nàng đầu nhập vào vị tiểu thư của chúng ta luôn. Thực lực cũng coi như không tệ. Tất nhiên đó là không tệ với Cầm, còn với những học viên ở đây thì cô không khác gì một con quái vật cả. Cũng vì thế cô nàng rất có danh vọng trong nhóm học sinh, nhất là những thành phần hiếu chiến. Chỉ một lời của cô đã khiến cả đám đông bạo loạn dừng lại và đứng giạt ra hai bên nhường đường. Ian nhìn một lượt rồi nói, ta đã dạy các em thế nào, mọi thứ không phải cứ lao vào mà đánh là được, cần biết được chênh lệch thực lực của hai bên, cứ xông vào mà đánh như vậy chỉ khiến cho kẻ địch càng thêm có cơ hội phản công. Lấy đông đánh ít luôn thắng ư? Không, với một kẻ địch có tốc độ nhanh thì làm như vậy chỉ là tự sát mà thôi. Cả đám cúi đầu dường như không phục. Trong cảm nhận của bọn họ, chàng thanh niên này tốc độ và sự phản ứng chỉ hơn các cô một đoạn mà thôi. Cứ tấn công như vậy không chóng thì chày chả tấn công chúng. Làm giáo viên ở đây bao năm, Ian sao không biết ý nghĩ trong đầu đám học sinh của mình. Cô nói, xem ra các em vẫn chưa nhận ra sự đáng sợ của nhân viên quản lý mới của chúng ta nhỉ. Được rồi, ta nói chắc các em không tin, để cho bốn người đó nói đi. Ánh mắt của tất cả theo hướng của Ian nhìn về phía bốn người tấn công Cầm đầu tiên, cũng là những người mạnh bậc nhất trong trường, chờ đợi câu trả lời của họ. Cách chương.